Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 974, chương 974. Nhâm Tông chủ tử kỳ, cầu vé tháng, nhưng về sau, hai tay hắn tiếp nhận thánh chỉ hộp, khom người lui lại nói, bề tôi, xin cáo lui, một mạch lui lại hành tàu, xuất cung môn về sau. Ngô Tuyệt lập tức kỵ trên thượng cổ kền kền, hướng nam bộ hải vực bay đi, tất cả hoàn tất về sau. Đại hoạn quan Vân Hải nói, bệ hạ, mở tiệc sao? Trầm Lãng nói, được, mở đi. Đại hoạn quan Vân Hải hô lớn, bệ hạ có chỉ, mở tiệc, nhưng về sau, tấu nhạc lại một lần nữa biến, vẫn là trang nghiêm, nhưng không có nghiêm túc như vậy, mà là có vẻ vài phần vui sướng. Sau đó chính là hay là đại càn quốc tiệc rượu, nhưng sau hầu như tất cả mọi người ở phách Trầm Lãng nịnh bợ, đưa hắn công lao sự nghiệp thổi tới bầu trời. Nhâm Tông chủ liền phảng phất người trong suốt một dạng, chút nào không đi cướp Trầm Lãng danh tiếng, thậm chí liền một chút quyền thần cảm giác cũng không có. Dạ yến kết thúc về sau, Trầm Lãng thử hỏi, thái sư, ta cái kia thượng cổ long hạp có thể ở Phù Đồ Sơn bên trong? Cái này thượng cổ long hạp như thế nào loại trọng yếu? Ngươi Nhâm Tông chủ hội từ chối sao? Cái này đẳng cấp thượng cổ chí bảo, ngươi Phù Đồ Sơn dù sao cũng nên là muốn bá chiếm làm của mình đi. Nhâm Tông chủ nói, ở bệ hạ, bởi vì doanh nghiễm nguyên nhân, long hạp phía trên nhiễm một ít vật ô nhiễm, bề tôi đã để người rửa sạch. Trầm Lãng nói, vậy đưa hắn đưa đến phòng của ta tới. Đúng, Nhâm Tông chủ đạo, dĩ nhiên không có chút nào từ chối. Tiếp lấy Trầm Lãng lại nói, đúng, Doanh Doanh đâu? Nhâm Tông chủ nói, vẫn như cũ cái kia địa hạ lăng mộ bên trong, nàng thời gian dài đều ở tại nơi đó, bề tôi nghĩ ở bên kia có lợi cho nàng khôi phục. Trầm Lãng lại thử dò xét nói, cái kia đem nàng tiếp trở về đi, hiện tại nàng da thịt đã đục, cũng không sợ ánh mặt trời chiếu. Nhâm Tông chủ khom người nói, thần tuân chỉ, lập tức phái người đi đón tới. Dĩ nhiên vẫn không có chút nào từ chối. Yến hội kết thúc về sau, Trầm Lãng phản hồi tẩm cung nghỉ ngơi, mà Nhâm Tông chủ còn có tất cả Phù Đồ Sơn trưởng lão, đường chủ, toàn bộ lui ra ngoài, toàn bộ Phù Đồ cung, chỉ có Trầm Lãng, còn có hơn 1.000 danh thái giám, mấy ngàn danh cung nữ. Hắn thật chính là chỗ này chí cao vô thượng chủ nhân. Từ đầu với đuôi, Trầm Lãng nói qua mỗi một câu, toàn bộ Phù Đồ Sơn đều hoàn toàn phục tùng, không có bất kỳ làm trái. Cái này, đây thật là kỳ quái, đây hoàn toàn không giống như là khôi lỗi a, thật giống như là càn cương độc đoán quân chủ. Cái này vị Nhâm Tông chủ đến tột cùng muốn làm gì? Bất quá, đem những tạp niệm này hoàn toàn dứt bỏ qua một bên, đối với Trầm Lãng mà nói, trọng yếu nhất chính là cứu vớt Nhâm Doanh Doanh công chúa, làm cho nàng tỉnh lại. Còn có cương nhất, hắn vạn dặm xa xôi cũng chỉ là vì cho Trầm Lãng tiễn một phần kinh thư. Trầm Lãng cầm lấy phần này kinh thư, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện chính là một phần thông thường kinh thư mà thôi. Thế nhưng dùng X quang quét hình về sau, hắn lập tức phát hiện ra bất đồng. Cái này kinh thư bên trong cất giấu một bộ công pháp. Không được, cũng không hoàn toàn xem như là công pháp, nên tính là một bộ tinh thần bí tịch, tựu như cùng thượng cổ điển tịch giống nhau khắc sâu tại kinh thư nội bộ. Chọn có mấy vạn chữ, còn có phức tạp đồ văn. Trầm Lãng thoáng xem về sau, kinh ngạc phát hiện, cái này dĩ nhiên là một bộ phi thường cao thâm tinh thần công pháp. Tác dụng của nó vô cùng đơn giản, chính là sống lại một người tinh thần linh hồn, mà bộ công pháp này tên đã bảo làm Hoạt Tử Nhân Kinh. Cái này nhất định quá châu bò. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là quyển thứ nhất, nó nguyên lý rất cao thâm, cũng đơn giản, người tử vong, xét đến cùng là linh hồn chết, dùng hiện đại thuật ngữ mà nói, chính là não tử vong, coi như bị đâm xuyên trái tim, cũng không phải là bởi vì trái tim xuyên thủng mà chết, mà là bởi vì trái tim bị đâm xuyên, vô pháp cung huyết đến nhớ lại, cho nên não tử vong. Trình độ nào đó lên, chỉ cần linh hồn bất tử, cái kia người liền vĩnh viễn bất tử, cho nên mới có đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn nghìn năm truyền thừa. Căn cứ bộ này hoạt tử nhân kinh lý luận, người chết về sau, linh hồn tan tành mây khói, thế nhưng như trước sẽ ở trong đầu lưu lại hạ vô số ấn ký. Mà bộ này hoạt tử nhân kinh tinh thần công pháp, có thể căn cứ những linh hồn này ấn ký, dùng cường đại tinh thần lực trùng kích đại não, làm cho cả người lại một lần nữa thức tỉnh sống lại. Cho nên, được gọi là hoạt tử nhân kinh. Điều này có ý vị gì? Người sống đời sống thực vật sống lại. Đây chỉ là nhất tối thiểu. Dựa theo cái này lý luận, coi như người chết, chỉ cần thi thể không thối rữa, chỉ cần đại não bất hủ, cũng có thể tiến hành trình độ nào đó sống lại. Đương nhiên sống lại về sau, xưng là hoạt tử nhân, xưng là khôi lỗi người. Đương nhiên, đây là hoạt tử nhân kinh cấp bậc cao nhất, nhãn hạ cường nhất cho Trầm Lãng đưa vẻn vẹn chỉ là quyển thứ nhất. Cái này là ý gì? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Trầm Lãng này thì đang muốn làm pháp cứu vớt Nhâm Doanh Doanh công chúa. Nàng phát sinh niết bàn thuế biến, tu vi võ công biến được phi thường kinh người, thế nhưng như trước rơi vào trạng thái ngủ say, nàng đại não thần trí bị Nhâm tông chủ phá hủy qua, trở thành cái xác không hồn một dạng, mà Trầm Lãng đã chính mình nghĩ ra một bộ cứu vớt Nhâm Doanh Doanh công chúa xử lý pháp. Cần lợi dụng đến ác mộng thạch trang bị, còn cần dùng đến cường đại tinh thần lực. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này vị đại kiếp cung sau cùng thiên tài cương nhất, dĩ nhiên trực tiếp đưa tới hoạt tử nhân kinh. Đây hoàn toàn là ngủ gà ngủ gật thời điểm, trực tiếp đưa ra một cái gối a. Trầm Lãng rất nhiều cấu tứ đều được nghiệm chứng, như thế nào cứu vớt Nhâm Doanh Doanh công chúa, như thế nào làm cho nàng thức tỉnh. Phần này hoạt tử nhân kinh quyển thứ nhất viết rõ rõ ràng ràng. Người cường nhất là biết đọc tâm thuật sao? Người biết ta nghĩ muốn cứu Nhâm Doanh Doanh, ngay lập tức sẽ đưa tới phần này kinh thư. Đương thời ở Quỷ Thành, Trầm Lãng liền phát hiện, cái này vị cường nhất biết Trầm Lãng rất nhiều bí mật. Thậm chí hắn không thuộc về thế giới này đều biết. Này người thật là rất yêu, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất hắn là địch là bạn. Còn có một chút, dựa theo Trầm Lãng tưởng tượng, ít nhất phải có một người giám sát bí mật Trầm Lãng nhất cử nhất động chứ. Phía trước ở cái kia địa hạ trong lăng mộ, cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ Nhâm Đào thời thời khắc khắc đều theo dõi hắn. Bên cạnh trong phòng còn có một tái song bào thai thời thời khắc khắc nghe lén Trầm Lãng từng cái động tĩnh. Mà bây giờ, Trầm Lãng đang nghiên cứu cái này, hoạt tử nhân kinh, phương viên 100 mét bên trong. Không có nửa thân ảnh, không có ai giám thị, cũng không có ai nghe lén. Còn có cái kia thượng cổ long hạp đã tẩy trừ được sạch sẽ. Đặt Trầm Lãng tẩm cung bên trong, hắn thật không giống như là bị giam lỏng, càng không giống như là khôi lỗi. Chẳng qua Trầm Lãng lại một lần nữa đem những ý niệm này ném chi não về sau. Chuyên chú trước mắt mục tiêu, cứu vớt Nhâm Doanh Doanh công chúa. Dựa theo Nhâm tông chủ thuyết pháp, tối đa trong vòng 2 ngày, Nhâm Doanh Doanh công chúa sẽ đưa đến phủ đồ cung. Này lúc, vẫn là ngủ yên đi. Ngày kế, Trầm Lãng tỉnh lại về sau, lập tức có mười mấy cái cung nữ, mười mấy cái thái giám hầu hạ hắn nước súc miệng. Thời điểm hắn ăn điểm tâm, trước nay chưa có xa hoa cảm thụ, so với hắn ở nội triều thành đãi ngộ cao hơn nhiều. cho tới nay trầm lãng hưởng thụ vinh hoa giàu sang sinh hoạt. Nhưng như thế xa hoa lãng phí vẫn là rất hiếm thấy. Bệ hạ, hôm nay cần phải tảo triều sao? Đại hoạn quan Vân Hải đạo, còn có tảo triều, chơi được cao cấp như vậy. Ta ở nội triều thành cũng chưa từng có tảo triều a. Các ngươi là thật muốn đem Phù Đồ Sơn biến thành ta Trầm Lãng hành cung sao? Trầm Lãng nói, cái kia hàng, vậy thượng triều một lần đi. Sau đó, Trầm Lãng thật tảo triều, xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Cái này tấu nhạc, cái này lưu trình, nhất định so với nhạc quốc Ninh Nguyên Hiến vào triều thời điểm còn chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà này còn là một cái tiểu triều hội, rộng rãi đắt tiền trong cung điện. Trầm Lãng ăn mặc long bào, mang mũ miện, phía dưới trên 100 cái quan viên, phân loại hai hàng, bề tôi chờ tham kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, có bản tấu đến, không bản tấu bãi triều. Đại hoạn quan Vân Hải đạo, Trầm Lãng ngược lại là muốn biết, sẽ có hay không có người thật tấu sự tình. Hơn nữa hắn phát hiện, Phù Đồ Sơn vết tích thật bị lau được vô cùng sạch sẽ. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ mặc chính là Đại Càn Đế Quốc quan phục. Tất cả địa ngục quân đoàn, cũng đều ăn mặc Đại Càn Đế Quốc huy chương áo giáp. Chợt nhìn, thật vẫn cảm thấy đây mới thật sự là Đại Càn Vương Cung. So với Càn Kinh bên kia tràng diện còn chính quy. Bề tôi, có bạn, Nhâm Tông chủ đạo. Trầm Lãng nói, Nhâm Tông chủ ra khỏi hàng, khom người nói, khởi bẩm bệ hạ, ta Phù Đồ hành cung mới vừa thay đổi chế độ xã hội hoàn tất. Bề tôi suốt đêm liệt một phần danh sách, cần đối với nguyên lai Phù Đồ Sơn rất nhiều thần tử tiến hành gia phong chức quan. Mời bệ hạ xem qua, nhưng về sau, đại hoạn quan Vân Hải tiếp nhận Nhâm Tông chủ tấu chương. Phía trên chọn 1.000 người danh sách, toàn bộ đều là Phù Đồ Sơn trọng yếu nhân vật. Nhâm Tông chủ nói, bệ hạ như cảm thấy có thể. Này danh sách liền nhất thức hai phần, phát hướng Càn Kinh cùng Nộ Triều Thành, mời Đế Quốc Thượng Thư Đài, Đế Quốc Su Mật Viện phái ra chuyên viên, đến đây Phù Đồ Hành Cung chỉ đạo quan viên nhận đuổi. Trầm Lãng nói, được, chuẩn. Tức thì, Phù Đồ Hành Cung lập tức bay ra hơn 10 người đặc biệt chủng vũ sĩ. Mang theo phần này công văn bay đi Càn Kinh cùng Nộ Triều Thành. Thực sự là quá chính thức, so với Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc chính thức nhiều. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Thái Sư, đương thời Nhâm Thiên Khiếu rút lui Càn Kinh thời điểm, đem 3 bộ long chi lực mang đi. Nhâm Tông chủ nói, là... Bởi vì đương thời Phù Đồ Sơn còn không có triệt để nhập vào Đại Càn Đế Quốc. Cái này 3 bộ long chi lực xem như là Phù Đồ Sơn vật tư chiến lược. Nhưng này có tác dụng trong thời gian hạn định Trung Đại Điển đã hoàn thành. Đây hết thảy vật tư chiến lược, hoàn toàn do bệ hạ phân phối. Trầm Lãng nói, như vậy, liền đem trong đó 2 cỗ vận chuyển về Càn Kinh. Mặt khác một bộ vận chuyển về Nộ Triều Thành đi. Nhâm Tông chủ nói, thần tuân chỉ, ngay lập tức sẽ đi làm. Yêu cầu này rất quá đáng, liền này cũng có thể bằng lòng. Đây chính là cấp chiến lược vật tư a. Trầm Lãng trực tiếp liền Càn Cương độc đoán. Trầm Lãng lại nói, bây giờ Đại Viêm Đế Quốc cùng ta Đại Càn Đế Quốc thủy hỏa bất dung. Càn Kinh khoảng cách Đại Viêm Vương Triều lại gần. Ta Đại Càn chỉ có 50.000 quân đội đóng ở. Nhất là không trung quân đoàn rất thiếu. Cái này phi thường bất lợi. Mời Phù Đồ Hành Cung lập tức phân phối 1.000 con tuyết điêu. Tiến nhập Càn Kinh, giao cho Cửu Yêu Nhi nguyên soái. Trầm Lãng đây hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. 1.000 con tuyết điêu. Nhiều đại nhất bút quân lực, hầu như chiếm Phù Đồ Sơn hết thảy không trung binh lực vài phần một trong đi. Trầm Lãng hời hợt vừa mở miệng, tự muốn phân phối đi Càn Kinh. Cái này đưa tới đi, Phù Đồ Sơn khả năng liền vĩnh viễn nếu không trở lại a. Kết quả, Nhâm tông chủ không chút do dự nào, dập đầu nói, bề tôi, tuân chỉ. Nhưng sau nửa canh giờ về sau, 1,000 con tuyết điêu phi thượng thiên khoảng không, hướng Càn Kinh bay đi. Thật là trống không tuyết điêu tọa kỵ, phía trên không có bất kỳ đặc biệt chủng võ sĩ, chỉ có hơn 100 tên tuyết điêu không trung kỵ sĩ. Cái này, đây thật là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Chuyện này, đây là khôi lỗi sao? Trầm Lãng nói mỗi một câu, hoàn toàn cũng trở thành thánh chỉ. Phù Đồ Sơn không giữ lại chút nào chấp hành, hơn nữa không có bất kỳ từ chối. Còn không chỉ có như đây, tiếp cái này Tảo Triều dĩ nhiên trước nay chưa có chính quy. Thật là đang nghị luận hướng sự tình, Nhâm tông chủ đem Phù Đồ Sơn binh lực bố phòng, còn có Nam Bộ Hải vực lâu đài màu đen, Phù Đồ Sơn trụ sở bí mật, Tân Địa Ngục quân đoàn huấn luyện tình huống, hoàn chỉnh chỉnh hội báo, có thể công khai nói, liền công khai nói, không thể công khai nói, trực tiếp liền trên tấu chương, cho nên toàn bộ Tảo Triều, cái này vị Nhâm tông chủ, a hát không được, là Nhâm Thái Sư, dĩ nhiên tấu lên trọn 2 canh giờ. Cái này, nơi nào là một cái siêu thoát thế lực tông chủ à? Chân tướng là Đại Càn Đế Quốc cột trụ chi bề tôi a. Nhất định so với Tác Huyền còn giống như là Đại Càn Đế Quốc tể tướng. Cái này nhất nghị sự liền trực tiếp đến buổi trưa. Còn chưa kết thúc, bệ hạ, bề tôi còn có cuối cùng một bản. Nhâm tông chủ đạo, Trầm Lãng nói, Nhâm tông chủ nói, Ngô, Sở, Nhạc 3 cái vương quốc, Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện, đều phái nồng cốt quan viên đi trước Nộ Triều Thành thay phiên công việc thử giáo huấn. Khương Ly bệ hạ đã từng nói muốn giải khai phóng thiên hạ văn minh. Nộ Triều Thành đã đi ở hàng đầu, phát triển hoàn toàn là biến chuyển từng ngày. Mà ta Phù Đồ Cưng ở có chút trình độ trên là truyền thống thủ cửu. Thậm chí chúng ta quan viên vừa mới chuyển biến thân phận, bảo thủ không chịu thay đổi. Bề tôi khẩn cầu theo Phù Đồ Sơn phái ra một lớp tuổi trẻ quan viên đi trước Nộ Triều Thành học tập, thử giáo huấn. Ngươi cái này không chỉ có muốn 3 đều liên động, hơn nữa còn muốn hòa mình. Cái này nhìn qua, hoàn toàn là muốn đem Phù Đồ Sơn triệt để dung nhập Đại Càn Đế Quốc à. Chuẩn, Trầm Lãng đạo, bề tôi tạ chủ Long Ân. Nhâm tông chủ đạo, Trầm Lãng hỏi, Nhâm Doanh Doanh, gì thì có thể tới à? Nương nương đại khái sáng sớm ngày mai, sẽ gặp đuổi về Phù Đồ Cung. Nhâm tông chủ đạo, hắn trực tiếp đều đổi giọng, không gọi Nhâm Doanh Doanh, cũng không nói chính mình nữ nhi, trực tiếp tôn xưng là nương nương. Đây là vẫn luôn ở tô đậm Trầm Lãng trí cao vô thượng địa vị a. Cái này vị Nhâm tông chủ, đến tột cùng là muốn làm gì à? Chiều tà tây xuống, Phù Đồ Sơn một cái bí mật dưới lòng đất động, vô cùng sâu địa hạ động huyệt. Nơi đây hầu như hoàn toàn là cấm địa, chỉ có Nhâm tông chủ tài năng tới cấm địa. Tiến vào sâu nhất mật thất dưới đất về sau, khai mở cửa đá, bên trong nằm nhất tuổi trẻ thi thể, bị triệt để đóng băng. Tuấn Mỹ vô cùng mặt mũi hết sức quen thuộc, nơi đây nhiệt độ vô cùng, hà hơi thành băng. Nhâm tông chủ rời ra ngoài một mặt cái gương lớn, nhưng sau hướng về phía cái gương, bỏ đi thân trên Đại Càn Đế Quốc Thái Sư quan bào, tiếp lấy giải tơ lụa áo lót, lộ ra thân thể của hắn. Hắn tấn quản đã 70 tới tuổi, nhưng nhìn qua hoàn toàn dường như 40-50 tuổi một dạng tuổi trẻ, làm cho người cảm thấy hắn ít nhất còn có thể sống hơn 10 năm. Nhưng mà quần áo phía dưới thân thể của hắn nhìn thấy mà giật mình. Ngực khẩu vị trí, bụng vị trí, một vùng tăm tối, hư thối, hầu như đều muốn hư thối xuyên. Hơn nữa còn không phải thịt cái kia chủng hư thối, không có chảy mủ, không có thối giữa, hoàn toàn là thuần túy hắc ám hư thối. Nhâm Tông chủ thống khổ nhìn thối giữa ngực khẩu cùng bụng, run rẩy nói: Tịch Không sư huynh, ta tối đa còn có thể sống bao lâu? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?